Đúng vậy, hôm nay cô rất kiều diễm, khuôn mặt bạch ngọc, lông mi đen, đôi môi hồng, cô trang điểm càng giống như là yêu tinh câu hồn phách. Bạch Tuyết cố làm bình tĩnh nhìn Lãnh Dạ đi tới chỗ mình, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nhìn Lãnh Dạ đi tới, cô lễ độ nâng tay nhỏ bé lên, Lãnh Dạ đầu tiên thân sĩ cầm, sau đó trên tay gia tăng lực độ. Bạch Tuyết hơi nhíu mi, nhưng tay lại bị Lãnh Dạ cầm chặt. Lãnh Dạ cảm giác được trong lòng bàn tay Bạch Tuyết ra rất nhiều mồ hôi. Ai ngờ lúc này, em hai, em không phải mềm lòng chứ. Hôm nay chúng ta có nghĩa vụ khiến mẹ vui vẻ, thay đổi cuộc sống. Nếu cha dám ngăn trở, chúng ta làm theo ba la ba la. Sói con thứ nhất nói, mới vừa rồi rõ ràng cha dùng sức bóp mẹ, thiếu chút nữa nó không nhịn được xuất thủ. Cha chẳng qua là dạy dỗ mẹ một cái, không cần khẩn trương. Đứa hai nói, khóe miệng Lãnh Dạ nhếch lên, khó trách hôm nay Bạch Tuyết khác thường như vậy. Hóa ra là bọn nhỏ đang giở trò. Ai? Trẻ con chính là trẻ con, ham chơi là bản tính. Em không muốn ầm ĩ, chờ lát nữa em muốn mẹ kinh diễm toàn trường, tức chết những người xem thường mẹ. Sói con thứ ba nói, em làm gì thế? Mẹ chúng ta cũng không phải là chân huyên, còn kinh diễm toàn trường. Em cho rằng chỉ nhảy một vụ có thể kinh động đến vậy? Sói con thứ nhất nói, mẹ không phải là chân huyên, nhưng không thể quên cha lại có rất nhiều phi tử. Nếu như hiện tại chúng ta không vì tiểu mẹ rèn luyện, tương lai trông cậy vào ai chiến đấu với những người kia? Đó là mẹ chúng ta à, em cũng không hy vọng mẹ chúng ta vẫn mềm yếu như vậy, luôn là bị người ta khi dễ. Sói con thứ ba vết báo nói, anh cũng không thấy mẹ rất mềm yếu, mẹ cũng không phải là nhân loại bình thường, mẹ khác họ à. Sói con thứ hai nói, được rồi, vì cha chúng ta càng thêm thích mẹ, bằng bất cứ giá nào, hôm nay tuyệt đối phải để cho mẹ chúng ta đáng ngã long tỷ đó, tránh cho cô ta luôn muốn thượng cha. Sói con thứ nhất nói, thượng cha, thế nào là thượng? Sói con thứ ba không hiểu hỏi, em thật đần, chính là ngồi ở trên người. Sói con thứ nhất, thật là không hiểu được. Thượng liền thượng sao? Về phần sắc mặt kỳ quái nhìn cha đó, còn đôi bạch thỏ lớn của cô ta, hận không thể chui ra ngoài cho cha ăn. Sói con thứ ba nói, cái gì mà bạch thỏ lớn? Chính là bộ ngực đó. Cha còn thường thường ăn bạch thỏ lớn của mẹ nha, có lúc còn bắt ép mẹ nha. Cũng lớn như vậy, vì sao muốn ăn của mẹ đây? Đây chính là đồ ăn sau này của ba người chúng. Hiện tại cha làm như vậy, rõ ràng là dành đồ ăn. Cha lại có thể dành đồ ăn của chúng ta. Ngộ nhớ bị cha ăn xong rồi sưng lên làm sao đây? Sói con số 3 nãi trong nãi tức giận nói. Sói con thứ nhất cùng thứ hai đồng thời kêu ngất. Lang Vương bị bọn nhỏ kích thích đến, nhờ tim hắn rất tốt. Nếu không thật không chịu nổi kích thích mạnh mẽ đánh thẳng vào như vậy. Đưa ba thật là cực phẩm. Đồ ăn, lại còn nói hắn dành đồ ăn của chúng, còn nói cái gì mà bạch thỏ lớn. Những thứ này làm sao con bé biết? Em gái, em còn biết cái gì nữa? Đó là cha chưa có dứt sữa đấy. Không phải dành đồ ăn của chúng ta. Cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây, chúng ta cùng cha cướp ăn. Sói con thứ nhất bất đắc dĩ nói. Lạnh Dạ luôn luôn bình tĩnh, lúc này, hết sức nhẫn nại. Hắn hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, ngay sau đó ngẩng đầu, thân sĩ đối mặt với Bạch Tuyết, nhìn cô nhóc trước mặt, cô lại có thể mang đến cho hắn ba nhóc con quý báu. Cô thật ngốc lại còn không biết bọn nhỏ tồn tại, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để cô biết mới được, nếu không cô lại như hôm nay, mặc như vậy sao được. Như vậy chẳng phải là muốn làm trễ nãi việc lớn lên của bọn nhỏ. Anh cả, khiêu vũ sắp bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nhất định phải làm cho cha nhìn mẹ với cặp mắt khác. Tất cả đã xong. Sói con thứ nhất trả lời. Tất cả đã xong. Sói con thứ ba trả lời. Lãnh Dạ nở nụ cười. Bởi vì rốt cục hắn không nhịn được. Bạch Tuyết giật mình nhìn Lãnh Dạ. Người đàn ông này đang cười. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười. Tình huống này là sao?

Ngộ Nhỡ không có mang thai, không phải là sợ bóng sợ gió một hồi sao? Không được, dù không xác định cũng không thể đi theo anh ta. Nếu không sớm muộn chuyện này cũng sẽ phát sinh, anh không thể để em không hiểu gì đi theo anh ta. Lần này Khang Cốc quyết định muốn tranh thủ với Bạch Tuyết, không thể ngay cả tranh thủ cũng không tranh thủ liền chịu thua. Cậu xác định Bạch Tuyết đi theo cậu? Lãnh Dạ tự tin hỏi Khang Cốc. Tôi không xác định, thế nhưng tuyệt đối tôi sẽ không ép Bạch Tuyết làm những gì mình không muốn. Tôi sẽ hảo hảo yêu nàng, vì nàng ta kiếp này cũng sẽ không bính nữ nhân khác. Ta sẽ luôn bảo hộ cô ấy, quyết không cho phép người khác bắt nạt cô ấy. Khang Cốc cam kết nhìn Lãnh Dạ. Sợ rằng cam kết của cậu là dư thừa. Lãnh Dạ nói, cô ấy không yêu tôi sẽ chờ cô ấy, trông coi cô ấy. Thế nhưng để cô ấy cho anh, đừng mơ tưởng. Hôm nay Khang Cốc giống như bị kích thích, đại khái sự kích thích chính là chuyện Bạch Tuyết mang thai. Nghĩ đến Bạch Tuyết mang thai, nghĩ đến cô bị người này bắt nạt, trong lòng Khang Cốc căm hận. Bạch Tuyết đi theo tôi, đừng phí lời với cậu ta. Nhàm chán. Lãnh Dạ nể mặt Khang Cốc bảo hộ Bạch Tuyết từ nhỏ, mới không có hành vi kích động. Hắn cũng coi trọng việc Khang Cốc không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, coi như là người tốt, cho nên không tính toán. Đứng lại, Khang Cốc đi tới trước mặt Lãnh Dạ, nhìn bằng con mắt sắc bén. Mặc dù hắn là học sinh, không có sự lạnh lẽo sinh ra của Lãnh Dạ, thế nhưng lúc này hắn cũng rất lạnh lùng. Dĩ nhiên đối với Lãnh Dạ đó chỉ là trò ấu trí. Nếu anh muốn mang Bạch Tuyết đi, trả lời vấn đề của tôi. Nếu không Bạch Tuyết đến đâu, tôi sẽ theo đến đó. Khang Cốc lớn tiếng nói, cho thấy thái độ kiên quyết của mình. Lãnh Dạ khó chịu lên tiếng, nói, hiện tại tôi hỏi anh đã kết hôn chưa? Không cho phép nói dối. Bạch Tuyết im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Dạ. Vấn đề này Bạch Tuyết vẫn luôn hiếu kỳ, người cô thích rốt cuộc đã có vợ hay không? Lãnh Dạ trầm mặc, hắn phải nói cho Bạch Tuyết chuyện của mình thế nào? Nói có, Bạch Tuyết sẽ thương tâm. Ánh mắt chờ đợi của cô nói cho Lãnh Dạ Bạch Tuyết có để ý đến chuyện này, mặc dù chưa bao giờ nghe cô nhắc quá, xem ra ở trong lòng cô vẫn luôn muốn biết. Lãnh Dạ nhìn thấy Bạch Tuyết muốn biết, như vậy cứ nói đi, sớm muộn cũng phải biết. Bạch Tuyết bình tĩnh lạ thường, không khóc, không cười, thế nhưng trong cặp mắt kia tràn đầy đau lòng. Anh có vợ. Nói như vậy mặc dù cô mang thai, anh cũng sẽ không kết hôn với cô. Cô thực sự có ý nghĩ kỳ lạ, lại muốn kết hôn với anh. Anh là nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể kết hôn cùng cô? Cô không có gì cả, chỉ có thân thể trẻ đẹp như ê. Tiểu Long Nữ nói, thực sự là đau lòng. Đã yêu người không nên yêu, để cho tôi được yên tĩnh. Nói xong, Bạch Tuyết đi về phía trước. Lãnh Dạ nhìn thấy trong tròng mắt Bạch Tuyết tràn đầy thất vọng. Cô thất vọng việc hắn kết hôn. Cô không tiếp thu được việc hắn kết hôn. Ở đây quan niệm xã hội ở đây đàn ông chỉ có thể có một người phụ nữ, một vợ. Thế nhưng, hắn không thuộc về nơi này, cho nên hắn có rất nhiều người. Thế nhưng, trong lòng hắn chỉ có cô. Khang Cốc không nói, yên lặng đi theo Bạch Tuyết. Hắn biết Bạch Tuyết cần tiêu hóa chuyện này. Hắn chỉ cần yên lặng coi chừng cô, không cho cô có việc gì là được. Hôm nay sở dĩ hắn nói như vậy, chính là không muốn sau này Bạch Tuyết bị tổn thương. Mặc dù hiện tại khó chịu, thế nhưng so với sau này yêu sâu mới biết tốt hơn. Đau dài không bằng đau ngắn, không bằng dứt khoát đau ngắn. Cho nên hắn để cho Bạch Tuyết biết Lãnh Dạ không thể nào cho cô cuộc sống bình thường. Cô chỉ có thể làm người của anh ta trong bóng tối. Vĩnh viễn không thể cho mọi người biết đến. Giống như đêm nay, anh ta không thể quang minh chính đại dắt tay Bạch Tuyết, nói cô là của anh ta, người phụ nữ của Lãnh Dạ. Anh ta không dám, bởi vì anh ta có vợ. Anh ta không thể cưới Bạch Tuyết. Anh ta mà làm vậy là trùng hôn. Bạch Tuyết đi rất xa, ngẩng đầu nhìn đến quán bar vẫn sáng đèn, tiến vào. Lãnh Dạ không theo Bạch Tuyết, bởi vì hắn biết Bạch Tuyết không có việc gì. Bọn nhỏ sẽ không để cho mẹ chúng gặp chuyện không may. Chẳng biết rằng, bọn nhỏ đều lây nhiễm sự thương tâm của mẹ. Mỗi người đều an tĩnh ở trong bụng Bạch Tuyết. Không có bất kỳ cử động, không có bất kỳ phản ứng nào, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Bọn chúng cũng hy vọng mẹ có thể trở nên kiên cường một ít, dù sao con đường phía sau còn xa rất. Những chuyện kỳ lạ vẫn đang chờ mẹ. Sói mẹ cần phải có trái tim kiên cường tâm, bọn chúng cũng cần có một người mẹ kiên cường. Lãnh gia cũng biết Bạch Tuyết cần phải bình tĩnh suy nghĩ, chỉ có cô hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, sau này Bạch Tuyết mới có thể không lo ngại theo hắn, làm người phụ nữ của Lang Vương, phải chuẩn bị đối mặt với những người phụ nữ của hắn. Mặc dù trong lòng hắn chỉ yêu Bạch Tuyết, thế nhưng những phi tử ở yêu giới hắn không thể không quản, cũng không thể bỏ họ, dù sao thanh xuân của những người kia đều cho hắn. Nghĩ đến những người trong hậu cung kia, Lãnh Dạ rất hối hận, tại sao lúc trước muốn cưới nhiều người như vậy, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy rất phiền phức. Hắn không muốn tổn thương Bạch Tuyết, thế nhưng hắn cũng không thể lừa Bạch Tuyết. Ở yêu giới một người đàn ông có rất nhiều phụ nữ cũng không kỳ quái, ngược lại rất bình thường, cho nên hắn không có đuổi theo Bạch Tuyết, để cho cô bình tĩnh cũng tốt, cần học chịu đựng mọi chuyện. Khang Cốc nhìn thấy Bạch Tuyết tiến vào quán bar, sau đó nhanh chóng cởi áo của mình, khoác lên người Bạch Tuyết, che khuất vóc người gây họa kia, nơi này chính là ổ sói, đàn ông bên trong cũng không thương hương tiếc ngọc. Lần đầu tiên Bạch Tuyết đến quán bar, nhìn Khang Cốc, anh có tiền không? Em muốn uống rượu. Bạch Tuyết ôn nhu hỏi, kỳ thực giọng nói cô vẫn luôn như vậy, mặc dù mất mát khó chịu, lời nói ra vẫn ngọt ngào, ôn nhu. Có tiền, anh mời em. Quán bar này Khang Cốc thường xuyên đến, cho nên hắn đặc biệt cho Bạch Tuyết uống rượu nhẹ, một chén xuống bụng, hai chén xuống bụng. Bạch Tuyết cảm thấy không thích. Chất cồn không gây tê được lòng cô. Anh Cốc, cho em uống rượu mạnh. Bạch Tuyết nhìn Khang Cốc, ánh mắt lờ mờ. Bạch Tuyết, chúng ta trở về thôi. Uống rượu nhiều không tốt, tổn hại sức khỏe. Cho em uống. Bạch Tuyết kiên trì, bất đắc dĩ. Khang Cốc không thể không nghe theo cô, thế là kêu hai ly rượu mạnh. Hắn sẽ không để cho mình uống say, hắn còn muốn bảo vệ cô. Cho nên, hắn muốn tỉnh táo. Lúc này, trong quán rượu còn có người quen đang uống rượu. Chính là Dương Phỉ, cô ta và mấy người bạn uống rượu ở đây. Bạch Tuyết vừa vào cửa Dương Phỉ liền nhìn thấy. Cô ta một mực quan sát Bạch Tuyết và Khang Cốc. Xem ra hai người bọn họ vẫn ở cùng một chỗ. Từ khi Dương Phỉ bị cung Hàn khai phá, cuộc sống của Dương Phỉ liền không kiềm chế. Buổi tối thường xuyên cùng bạn bè tụ họp, chơi đến nửa đêm mới về nhà. Cha cô ta là cảnh sát trường, làm việc rất bận. Mẹ của cô ta trầm mê mặt trược, thường xuyên nửa đêm mới về nhà, cho nên không có để ý đến cô ta. Cuộc sống của cô ta càng lúc càng loạn, giao lưu bạn bè càng lúc càng không ra gì. Cô ta vốn cho là mình có cung Hàn là chỗ dựa vững chắc, không ngờ cung Hàn ít gặp cô ta, hơn nữa cô ta cũng tìm không thấy người của cung Hàn. Cô ta thấy Bạch Tuyết uống rượu, thế là bưng một ly rượu đi tới, hơn nữa ngồi xuống bên người Bạch Tuyết. Thật khéo, lại đụng tới đôi uyên ương số khổ hai người. Dương Phỉ châm biếm nói. Bạch Tuyết mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Phỉ, lại là cô ta. Bạch Tuyết thật lâu không có đến trường học, Lãnh Dạ giúp cô nghỉ dài hạn, nói bị bệnh, cho nên vẫn không có đi. Bạn học cũ đã lâu không thấy. Xem chừng cũng không tệ, bộ váy rất đẹp a. Dương Phỉ chua chát nói. Thực sự là đã lâu không gặp, tôi đã lâu không có đi học. Bạch Tuyết nghĩ đến việc đi học, trong lòng liền khó chịu, ngẩng đầu lên, lại uống một ly rượu vào trong bụng. Dương Phỉ, cách Bạch Tuyết xa một chút, hôm nay tâm tình cô ấy không tốt. Nơi này là nơi công cộng, Khang Cốc còn biết chú ý hình tượng. Yên tâm, tôi không làm bị thương bảo bối của anh. Bây giờ sao cô ấy là của anh vậy? Dương Phỉ cười chế nhạo hỏi. Dương Phỉ câm miệng, không ai bảo cô câm đâu. Khang Cốc không muốn trêu chọc người không lý lẽ này, miễn cô ta lại nói ra lời tổn thương Bạch Tuyết. Tôi có thể bị câm điếc, thế nhưng tôi không phải người mù. Cô ta là người của ai? Tôi biết rất rõ ràng, anh cướp của người kia sao? Dương Phỉ hảo tâm nhắc nhở Khang Cốc nói. Khang Cốc không nói. Đây là lời nói thật. Bạch Tuyết trở nên thương tâm như vậy, cũng là bởi vì trong lòng quá để ý tới Lãnh Dạ, hoặc là trong lòng cô rời khỏi người kia mới có thể thống khổ như vậy. Hắn cần Bạch Tuyết từ từ rời khỏi cuộc sống của người kia. Hắn sẽ chờ Bạch Tuyết chậm rãi quên anh ta. Đến lúc đó Bạch Tuyết trưởng thành, hắn là có thể mang Bạch Tuyết rời khỏi đây. Hắn đã nghĩ kỹ, tương lai cùng Bạch Tuyết xuất ngoại, rời khỏi đất thị phi này, cùng Bạch Tuyết an ổn sống qua ngày. Cô nói bậy, tôi không phải người của anh ta. Anh ta có người khác. Bạch Tuyết thương tâm nói, cô biết mình là người thế nào, nàng ở trong thế giới của Lãnh Dạ chính là tình nhân, hoặc là tiểu tam, nhân vật đáng buồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, say không còn biết gì. Bạch Tuyết nghĩ rằng bây giờ mình là loại người tiểu tam sao? Không cách nào chấp nhận được, mãi cũng không thể chấp nhận được kiểu người này. Chẳng biết rằng, hiện tại ý nghĩ của Bạch Tuyết còn non nớt, tương lai địa vị của Bạch Tuyết không thể nói là mẫu nghi thiên hạ, thế nhưng cũng là nữ chủ nhân yêu giới, đương nhiên là do Lãnh Dạ bá chủ. Di động Khang Cốc vang lên, là Khang Nghị gọi tới. Trong quán rượu rất lộn xộn, Khang Cốc vội vội vàng vàng đi ra ngoài nhận, mặc dù lo lắng Bạch Tuyết bị Dương Phỉ bắt nạt, thế nhưng chỉ mất vài phút chắc không có chuyện gì. Thế là ra ngoài nghe điện thoại. Bạch Tuyết uống rượu trong ly, cực kỳ không vui, cô đã bắt đầu mê muội, thế nhưng còn muốn uống. Này, uống của tôi. Dương Phỉ đưa rượu của mình cho Bạch Tuyết. Sau đó quay về chỗ ngồi của mình, mắt liếc ly rượu trong tay Bạch Tuyết, khóe miệng nhếch lên. Chờ Khang Cốc trở về, Bạch Tuyết đã uống ly rượu kia của Dương Phỉ. Chất lỏng cay chát, cuối cùng tê liệt thần kinh của cô, thương tâm lâu như vậy, rốt cuộc có thể ngủ. Chẳng biết rằng bởi vì cô uống quá nhiều rượu, bọn nhỏ trong bụng cũng say bất tỉnh nhân sự, giống như Tôn Ngộ Không, mặc dù pháp lực khỉ yêu to lớn, nhưng cũng sẽ uống say. Bạch Tuyết say, bọn nhỏ cũng say. Khang Cốc ôm lấy Bạch Tuyết, đi ra ngoài, ngồi lên taxi, hắn gọi điện thoại về nhà. Mẹ, hôm nay con không về, ở tại chỗ của anh họ, không cần chờ con. Khang Cốc nhìn Bạch Tuyết thành thế này, Bạch Tuyết không thể trở về nhà, ở nhà hắn cũng không thể trở về, đành phải phiền tới Khang Nghị. Hắn bắt đầu tính thuê cho Bạch Tuyết phòng ở, sau này để hắn nuôi cô, cùng cô đến trường. Chỉ cần Bạch Tuyết vui lòng ngay sau khi Khang Cốc và Bạch Tuyết rời đi. Trong quán rượu, cô ta uống ly rượu kia, thế nhưng chúng ta không được xem kịch vui. Con nhóc kia thật đúng lúc, thằng nhóc kia được tiện nghi, đáng tiếc. Mỗi người đàn ông uống rượu cùng Dương Phỉ nói. Anh biết cái gì? Cô gái này không phải người các anh có thể đụng, cô ta chính là người của Lãnh Dạ, hơn nữa đại ca của mấy người cũng có một chân với cô ta. Dương Phỉ nói, người kia vừa mới uống một ly rượu, phun cả ra. Cái gì, cô nói cái gì? Lão đại của chúng tôi cũng. Người kia không thể tin hỏi. Đúng vậy, Cung Hàn thích cô ta đã lâu rồi, không giành được thì phải. Thế nhưng một thời gian trước tôi nghe nói Bạch Tuyết đi theo lão đại mấy người một thời gian, không biết hiện tại thế nào. Hóa ra Dương Phỉ đối với tung tích Bạch Tuyết rõ như lòng bàn tay. Cô ta một mực để ý Bạch Tuyết, không ngờ lai lịch cô ta như thế. Người đàn ông có chút thất vọng, không vui. Thảo nào cô nàng này như thế, toàn những người có địa vị thích cô ta. Có lai lịch, không phải chỉ là một chiếc giày rách. Những người đó lại còn coi cô ta như bảo bối. Cái gì không chịu nổi, rõ ràng là ra ngoài chơi, giả bộ thanh cao. Tôi thấy chỉ là một thứ rách nát. Không biết cô ta ở cùng mấy người đàn ông rồi. Chờ xem cô ta dục hỏa khó nhịn. Xem cô ta còn giả bộ được hay không. Đến lúc đó liền lộ nguyên hình. Dương Phỉ giễu cợt nói. Đến bây giờ cô ta còn hận Bạch Tuyết. Thế nhưng lại đấu không lại cô. Bởi vì bên người cô luôn có người bảo vệ. Mỗi lần tiếp cận cô. Vẫn phát hiện xung quanh có một số người lúc ẩn lúc hiện. Không biết chừng là thủ hạ của người kia. Dương Phỉ rất ghen tị. Kỳ thực. Quãng thời gian đó Lãnh Dạ phái người bảo hộ Bạch Tuyết, hắn lo lắng Bạch Tuyết có nguy hiểm, cho nên bí mật an bài người 24 tiếng đồng hồ bảo hộ cô. Tôi cô đố kỵ với cô ta. Yên tâm, anh đây sẽ yêu em. Người đàn ông nói xong vươn tay về phía Dương Phỉ, trực tiếp lần vào bên trong. Dương Phỉ e thẹn uốn éo thân thể, cô ta sa đọa, hiện tại cũng thích chơi đùa với đàn ông. Khang Cốc mang Bạch Tuyết tới nơi ở của Khang Nghị. Khang Nghị không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, vừa nãy bọn họ còn rất tốt, chỉ là không để ý một chút liền không thấy, tưởng là đôi tình nhân chạy đi chơi, không ngờ sẽ say rượu trở về. Bạch Tuyết đã say bất tỉnh nhân sự, Khang Cốc cũng không khá hơn chút nào, đầu rất choáng váng. Ôm Bạch Tuyết đến phòng khách, mình thì ngã trên sofa ngủ. Khang Nghị bưng tới canh giải rượu, đáng tiếc hai người đều say không còn biết gì, xem ra là uống rất nhiều. Bỗng nhiên Bạch Tuyết lảo đảo bò dậy, xem ra là muốn đi toilet. Khang Nghị biết Bạch Tuyết muốn gì, vội vàng mang cô đi toilet. Bởi vì nơi này không phải nhà của cô chưa quen thuộc, đương nhiên không tìm được toilet. Áo khoác trên người Bạch Tuyết đã rơi, cô chỉ mặc mỗi lễ phục, giày cũng đã sớm bị Khang Cốc cởi ra. Chân trần chạy vào toilet, Khang Nghị săn sóc lấy dép cho cô đi vào. Hơn nữa đi áo ngủ của mình, chuẩn bị để cho Bạch Tuyết thay, cô mặc như vậy cũng không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tuyết lảo đảo đi ra từ trong toilet. Cảnh tượng trước mắt đã mơ hồ một mảnh, ngay cả người trước mặt cũng không nhìn rõ, tầm mắt mơ hồ. Thân thể bắt đầu khô nóng. Anh Cốc, em muốn uống nước. Bạch Tuyết nói thật nhỏ, cô cho rằng người ở trước mắt là Khang Cốc, thật ra là Khang Nghị. Khang Nghị nhanh chóng mang nước cho Bạch Tuyết, tầm mắt Bạch Tuyết càng lúc càng mơ hồ. Cô đưa tay không có tiếp được chén nước, bởi vì cô thấy không rõ vị trí cụ thể chén nước ở chỗ nào. Khang Nghị đành phải giúp Bạch Tuyết uống nước. Bạch Tuyết mềm nhũn dựa vào hắn, cảm giác khô nóng hình như giảm bớt một chút. Thế là thoải mái ở trong lòng Khang Nghị cọ cọ, như là mèo con. Khang Nghị bị thân thể mềm mại của Bạch Tuyết cọ cọ, hạ thân lặng lẽ ngẩng đầu. Đáng chết. Khang Nghị kêu một tiếng đau đớn, ngẩng lên không phải lúc. Thực sự chiêu này của Bạch Tuyết đáng giận. Có chút như thế, tiểu huynh đệ đã không an phận, ngẩng đầu không phải lúc. Rất không phải lúc, rất không phải lúc. Khang Nghị phát hiện thân thể Bạch Tuyết trừ mềm mại, còn rất nóng, chẳng lẽ là bởi vì uống rượu. Bạch Tuyết uống hết nước, đầu rất choáng váng, vẫn không thấy rõ người trước mắt là ai. Nặng nề lắc lắc đầu, lảo đảo suy đoán. Thế nhưng toàn thân vô lực, hơn nữa lúc này rất thích cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ôm ấp. Đó là Khang Cốc, là Khang Cốc, thế là an tâm, dựa vào càng gần. Bạch Tuyết, em có khỏe không? Khang Nghị không muốn dậu đổ bìm leo, thế nhưng động tác này của Bạch Tuyết thật sự là nguy hiểm. Hắn đã rất lâu chưa từng có phụ nữ, nhớ lần đầu tiên là lúc đi học, cũng bởi vì say rượu mà thất thân, kể từ sau này hắn vẫn ăn chay. Hôm nay bị Bạch Tuyết coi như thế, hắn gần như muốn bộc phát. Dục hỏa chôn giấu ở sâu trong nội tâm cũng bắt đầu thức tỉnh, rất khát vọng dược phóng thích. Thế nhưng cô gái trong ngực là người của em họ. Hắn không thể. Đi tắm, để cho mình thanh tỉnh một chút. Khang Nghị cầm áo ngủ của mình, sau đó đỡ Bạch Tuyết tiến trong phòng tắm, thử nước ấm, vừa vặn. Bạch Tuyết quờ quạng, đứng không vững, đi nghiêng về một phía. Khang Nghị nhanh tay đỡ lấy cô, Bạch Tuyết lại một lần nữa dính lấy hắn. Rất đau buồn. Hôm nay cô gái này nói có việc cầu xin hắn. Không có khả năng. Hắn hẳn là tin tưởng ánh mắt của em mình, em họ cô mà thay đổi lớn, nhất định cô là cô gái tốt. Nhất định là cồn tác quái, cô mới có thể mê người như thế, rất trêu ngươi. Bạch Tuyết hí mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Khang Nghị, trong mắt mê người mẹ hoặc. Lông mi thật dài cong cong vụt sáng, lộ ra tâm hồn mị hoặc khiếp người. Trong mắt Khang Nghị không rời khỏi Bạch Tuyết, đầu của hắn cách Bạch Tuyết càng ngày càng gần, hắn nhìn không được. Hắn bị hấp dẫn, chuẩn xác mà nói là hắn bị Bạch Tuyết hấp dẫn. Cô giống như là có ma lực, hắn không kìm lòng được, hắn bị hấp dẫn. Không thể rời, thẳng đến khi môi của hắn in lên môi mềm mại kia, quá mềm mại, thế nhưng nhiệt độ thật là cao. Cô phát sốt, nhiệt độ cơ thể này không bình thường. Hắn nhanh chóng rời khỏi môi Bạch Tuyết, mở vòi nước, kéo Bạch Tuyết đến vòi sen tắm, hy vọng Bạch Tuyết hạ nhiệt độ. Làm cho cô thanh tỉnh, bây giờ rõ ràng cô đã mơ màng. Nếu không được liền mang cô đi bệnh viện. Toàn thân Bạch Tuyết đều ẩm ướt, cô ngẩng đầu nhìn về phía Khang Nghị, cô nỗ lực tập trung ý thức của mình, hy vọng thấy rõ là ai. Hô hấp cô bắt đầu gấp gáp. Đây là một người đàn ông, bởi vì anh ta rất cao lớn, giống như là độ cao của Lãnh Dạ. Đầu óc hiện tại rất nhớ anh, bởi vì hiện tại cô rất khó chịu, hình như trong thân thể có rất nhiều con kiến cắn cô, khiến cô không có chỗ phát tiết. Cô vươn cánh tay nhỏ bé mềm mại, sờ lên mặt Khang Nghị. Anh Cúc, xin lỗi, em xin lỗi anh, em thực sự rất thích anh ấy, rất thương anh ấy, em không muốn rời khỏi anh ấy. Hiện tại Bạch Tuyết rất nhớ Lãnh Dạ, cái người đàn ông lạnh lùng kia. Có lẽ trong cơ thể cô khô nóng chỉ có người đàn ông lạnh lùng đó mới có thể hạ nhiệt cho cô. Thế nhưng, bây giờ anh không có ở đây. Mặt Khang Nghị tối sầm, giống như có chút phức tạp. Người đàn ông cô yêu là ai? Cô không phải yêu em họ. Khang Nghị đau lòng. Em muốn đi tìm anh ấy, đi tìm anh ấy. Em thật khó chịu. Thật khó chịu. Anh giúp em, anh Cúc, anh giúp em, đưa em trở về, đầu em rất đau. Cuối cùng Bạch Tuyết khóc lên, cô biết người đàn ông này không phải Lãnh Dạ, thân thể của cô không thể cho người khác. Cô chỉ cần Lãnh Dạ, chỉ muốn giữ lại thân thể cho Lãnh Dạ. Cô biết hiện tại mình muốn cái gì, muốn người đó yêu cô, mạnh mẽ yêu cô. Nói cho tôi biết anh ta là ai? Khang Nghị trầm thấp hỏi. Trong giọng nói rất lạnh lẽo, cô bé này sẽ yêu người như thế nào? Hắn cũng muốn nhìn, có phải ưu tú hơn em họ hắn? Anh không phải Khang Cúc. Bạch Tuyết còn sót lại chút ý thức nghĩ đến mình là tình nhân của Lãnh Dạ, không thể công khai thân phận của mình, bỗng nhiên lại không thể nói. Cô khó chịu khóc lên, cô phải đi về, lảo đảo đi đến cửa, toàn thân ướt sũng. Em làm sao vậy? Tôi dẫn em đi bệnh viện. Có phải em ăn đồ lạ gì hay không? Bỗng nhiên Khang Nghị cảm thấy không đúng. Mặt của cô rất hồng, môi cũng rất hồng, ánh mắt của cô cũng đỏ, giống như là ăn phải thuốc. Nghĩ tới đây, thế là vội vàng xả nước lạnh, ôm lấy Bạch Tuyết, thả vào bồn tắm. Nước lành lạnh, dường như khiến Bạch Tuyết thoải mái một chút, không có khô nóng như vậy. Thế nhưng, chỉ chốc lát, Bạch Tuyết liền bắt đầu lung tung nắm quần áo trước ngực mình. Cô thực sự rất khó chịu, cô đã không nhịn được. Nói cho tôi biết anh ta là ai, tôi đưa em về. Khang Nghị hỏi, Bạch Tuyết không thể nói, cô không thể khiến Lãnh Dạ phiền phức. Anh có vợ, ngộ nhớ bị vợ anh biết, cô còn mặt mũi gì? Cô không muốn tổn thương vợ anh, đàn ông ưu tú như vậy, người trong nhà nhất định cũng rất xuất sắc. Cô không nên gọi điện thoại cho anh. Cô không nên. Biệt thự cung Hàn, Hàn uống rượu vang, hai chân vắt chéo ngồi ở trên sofa, một thủ hạ tiến tới truyền tin. Đại ca, hôm nay có người nhìn thấy cô gái Bạch Tuyết bị người ta mang đi, hình như uống phải rượu có thuốc. Cung Hàn bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy cổ áo người kia. Ở nơi nào? Người nào đem cô ấy mang đi? Mẹ nó, nói mau. Cung Hàn nhìn thủ hạ hỏi.